Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 197, gặp gỡ lại Alice và giao chiến đối chiến nguyên lão và administrator. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước lên trên các bậc thang nhóm Rio thấy được xuất hiện họ là một mái vòm, ở giữa là một dãy đất nhô lên với đồng cỏ xanh ươm, giữa dãy đất có một cây cao lớn và bên cạnh đang có một người đang nằm nghỉ ngơi tại đó, đồng thời trên người ăn mặc áo giáp vàng cùng áo choàng màu xanh dương. Ngay được động tĩnh ở phía dưới, Alice mở mắt ra nhìn xuống thì thấy được nhóm Rio. Vậy là các ngươi đã tới rồi sao? Người xâm nhập, Alice, người xâm nhập sao? Giáo hội của các ngươi cũng biết viện lý do đấy. Lúc mới bắt bọn ta nói là vi phạm danh mục cấm giờ thì nói là kẻ xâm nhập. Đổi trắng thay đen quá đấy. Không có gì là ngạc nhiên cả, giáo hội chân lý muốn bắt một người có thể biện hộ ra hàng tá lý do để đưa họ vào khuôn khổ thôi. Alice, hề vậy sao? Nếu vậy thì giáo hội chân lý không cần nhất thiết tồn tại ở trên thế giới này nữa, chính tay ta sẽ phá hủy nó. Hỗn láo, dám vô lễ với giáo hội chân lý và ngài administrator. Alice, nên nhớ rằng nơi này được thần mặt trời Solar và thần mặt trăng Lunama ban phước đấy. Alice, thì đã sao nào, thần ta cũng từng gặp vài vị rồi và cũng từng chém rớt vài đứa luôn có ngó nhào vô. Cả Alice, Yuzio và Kiriko bất ngờ với câu nói của Ryu. Họ thắc mắc là cậu gặp những vị thần ở đâu và chém giết như thế nào. Thấy được sự tò mò muốn hỏi của ba người, Ryu không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn lấy rồi kề sát tai Kiriko. Quay đầu có cơ hội sẽ nói cho em biết. Ừ, Kiriko, Ryu cũng không nói nhảm nữa mà vào thế của mình nhìn chằm chằm lấy Alice. Hai người Yuzio với Kiriko cũng rút kiếm theo, nhưng mà Yuzio đang rất do dự. Yuzio đừng có do dự, cô ấy không phải là Alice mà chúng ta biết đâu. Đừng chủ quan, Kiriko, biết rồi, Yuzio, Alice nhìn thấy như vậy lấy tay đặt. Yuzio lấy lại bình tĩnh, tay nắm chặt lấy bích hồng kiếm cùng Ryu với Kiriko xông lại chỗ Alice. Người đánh đầu tiên là Kiriko, nàng vung kiếm thực hiện kiếm kỹ horizontal. Khi hai kiếm va chạm nhau thì Kiriko bị bật ngược lại, tuy không biết vì sao nhưng mà Yuzio vẫn xông tới dùng kiếm chặt lại đòn bổ xuống, nhưng mà kết quả cũng tương tự, Yuzio cũng bị bật ngược ra. Alice khi đánh lùi lại Yuzio và Kiriko liền dừng lại và đưa kiếm sang ngang, và từ lưỡi kiếm hóa thành những hạt bụi vàng bay xung quanh trừ cán kiếm rồi Alice vung về phía trước. Những hạt bụi vàng bay tới tấn công Yuzio và Kiriko, hai người để kiếm trước ngực mình dùng tay phải để lên thân kiếm nhưng mà vẫn bị đẩy lùi lại. Alice lại vung cán kiếm điều khiển những hạt bụi bay tới tấn công Ryu đứng đằng sau quan chiến. Ryu thấy vậy liền cầm ra thương rồi xoay tròn nó tạo thành một tấm khiên và đón đỡ được đòn đánh của Alice. Thấy vậy Alice điều khiển hạt bụi bay về lại chỗ xoay xung quanh mình rồi Alice ngưng trọng nhìn thấy Ryu. Trong lúc Alice nhìn Ryu thì cậu đã xông lại kéo lê lấy thương cho mũi thương cạ dưới mặt đất rồi Ryu nhảy lên cao vung mạnh thương xuống. Alice bắt buộc phải để kiếm nằm ngang trên đỉnh đầu mình để đón đỡ, nhưng mà đòn này do từ trên cao cộng với lực hút lên là lực khá mạnh khiến cho Alice quỳ một đầu gối mình xuống mới đỡ được. Chưa kịp Alice phản ứng kịp thì phát hiện bụng mình đau xót và bay ngược ra ngoài. Alice trợn mắt khi nhìn thấy Ryu vẫn còn giữ tư thế ra đòn đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alice nhanh chóng đứng dậy rồi tạo ra lại những hạt bụi vàng tấn công lấy cả ba người, lần này cả ba đều bị đẩy ra sát gần bức tường. Alice cũng xông tới vung vài đường kiếm thuật đánh bật đi Yuzio và Kiriko lại sát bức tường luôn, còn Ryu thì giao đấu với Alice một hồi cũng bị nàng bước tới gần bức tường. Alice lập tức tạo ra hạt bụi vàng tấn công về phía nhóm Ryu, nhưng cả ba lại phản ứng cấp tốc liền cúi người thoát khỏi đòn đánh của Alice, nhưng mà bức tường phía sau lại tạo ương lấy bị đánh trọ xuất hiện vết nứt. Alice hóa lại lưỡi kiếm xông tới cùng nhóm Ryu chiều đấu với nhau tiếp. Kiriko đang giao chiến với Alice dùng kiếm kỹ horizontal square chém vào kiếm của Alice và nhát cuối cùng đánh cho kiếm của Alice va chạm vào bức tường bên cạnh nàng và vô tình lại trúng ngay vào chỗ mà lúc nãy nàng đánh vào trong tạo ra vết nứt. Bức tường không chịu nổi dư lực đó liền sập đổ và lực hút không khí kéo Alice bay ra ngoài cùng với Kiriko. Ryu phản ứng nhanh liền nắm lấy tay Kiriko kéo ngược lại mình và cậu thế chỗ nàng bay ra ngoài cùng Alice. Ryu, Ni, Kiriko, Yuzio thấy vậy nắm lấy tay Kiriko lắc đầu lấy, từ bên dưới truyền tới tiếng gào hét của Ryu. Cứ lên tầng tiếp theo đi, đừng lo lắng, Yuzio và Kiriko nghe vậy cũng biết được mình không thể làm gì nên cứ tiếp tục tiến lên trước. Ở phía bên ngoài Alice cùng Ryu đang rơi tự do, Ryu nhìn thấy Alice đang chật vật liền lao tới nàng rồi ôm lấy. Ngươi, Alice, Zuki ra giúp một chút đi. Đã rõ lão công, Zuki, giọng nói của Zuki vang lên từ cổ cậu và phát ra ánh sáng trắng rồi từ phía cổ bay ra một thân hình màu trắng và đỡ lấy hai người Ryu và Alice. Thiệt tình là anh phải cẩn thận chứ lão công. Zuki, xin lỗi mà, đưa anh tới đó đi. Ryu chỉ vì phía một phần nhô ra ngoài đủ để cho người đứng và ngồi và bốn phía có bốn bức tượng quỷ đang ngồi. Khi tới nơi thì Ryu và Alice được Zuki đưa tới chỗ đó rồi thả xuống và Zuki từ hình dạng rồng hóa thành người. Alice bất ngờ khi thấy được rồng hóa thành hình người. Làm sao mà có thể được chứ? Alice, không gì là không thể cả vì lão công rất giỏi. Zuki, thắc mắc nãy giờ vì sao cô lại gọi tên này là lão công? Alice, Zuki mỉm cười rồi bắt đầu giải thích lấy còn Ryu đi xung quanh kiểm tra bốn bức tường. Khi mà cậu đi tới gần thì những bức tường bắt đầu động đậy. Alice cùng để ý tới và kinh hãi khi phát hiện ra được thứ không nên có mặt tại thánh đường. Đó là tượng quỷ nhưng mà tại sao chúng lại ở đây được chứ? Bọn chúng chỉ có thể xuất hiện ở vùng đất bóng tối thôi. Alice, chuyện đó để sau đi tiêu diệt bọn chúng trước đã. Zuki khống chế chúng lại. Rõ rồi, Zuki phất bay một cái và một cơn lốc đã cuốn lấy cả bốn tượng quỷ định trụ lại và Ryu cùng Alice tấn công tới nhưng mà da của chúng khó xuyên thủng vì nó quá dày nên chỉ gây được vết thương nhỏ trên người chúng mà thôi. Thế là trận đấu giữa Ryu, Alice và Zuki đối đầu tứ tượng quỷ bắt đầu. Ở bên trong Yuzio và Kiriko đã lên tầng tiếp theo và họ gặp được một người đàn ông ăn mặc áo bình thường không như những người khác mặc áo giáp. Ra đây là những kẻ xâm nhập sao? Ta nhớ là báo cáo có ba kẻ lận mà. Bekuli, thôi kệ vậy chắc là cô bé đã ngăn cản một người còn hai người nhân cơ hội lên đây đi. Bekuli, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuzio và Kiriko nhìn thấy người đứng trước mặt mình là SSCS liền chuẩn bị chiến đấu đồng thời cũng rất căng thẳng vì khi ở tầng này đồng nghĩa với việc là một SSCS rất mạnh và có chức vụ rất cao. Lần đầu gặp mặt ta là Bekuli Synthesis One đồng thời cũng đảm nhiệm SSCS tổng chỉ huy. Bekuli, Yuzio và Kiriko khá là sốc khi mà Bekuli giới thiệu về bản thân mình đồng thời cũng là cái tên quen thuộc đó. Nói thật ta không muốn đấu với hai đứa đâu nhưng mà lệnh cấp trên không thể không làm được. Bekuli, Yuzio dẫu đầu công trước cậu dùng kiếm kỹ. Sonic Leap, lướt tới định chém thì Bekuli chỉ đứng đó mỉm cười rồi vung kiếm nhẹ một cái. Đường kiếm nhìn như là không có mấy lực sát thương nhưng mà khi Yuzio va chạm vào liền bị đẩy lùi lại tới bên cạnh Kiriko mới dừng lại. Quá mạnh hơn nữa vũ khí đó rất lợi hại. Kiriko, cũng nhận ra rồi nhỉ. Thanh kiếm này của ta có tên là Thời Xuyên Kiếm, nó là thần khí đứng đầu đấy. Bekuli, giờ thì hai đứa làm gì tiếp theo đây? Bekuli, Yuzio và Kiriko rơi vào tình huống khó xử khi mà cả hai không phải đối thủ của Bekuli. Đồng thời cả ba cũng nghe được loáng thoáng có tiếng va chạm bên ngoài thánh đường. Quay lại bên ngoài thánh đường, Ryu và Alice với sự khống chế của Zuki đã tiêu diệt được hai trên tứ tương quỷ rồi. Do còn lại hai con nên là Ryu và Alice phân biệt mỗi người đối phó một con. Alice trong chiến đấu xảy ra sơ sót và tượng quỷ nhân cơ hội tấn công tới. Tượng quỷ lao tới định dùng móng vuốt cào vào mặt của Alice nhưng mà Ryu xuất hiện kịp thời đón đỡ được đòn đánh hiểm này đồng thời phần bụng của cậu truyền đến đau xót do tượng quỷ còn lại nhân lúc Ryu đỡ đòn đánh dùng móng vuốt của mình thọt vào bụng của Ryu. Này không sao chứ, Alice, không hề gì, vết thương trên bụng lành lại cấp tốc và cậu cũng muốn kết thúc nhanh trận đấu này lắm rồi. Cậu vươn tay ra sau lưng nắm lấy diệt phá song đao rồi rút ra khỏi thắt lưng của mình và vung vẩy xung quanh bức lui hai tượng quê. Tao nhịn bọn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Chết đi, cậu vung diệt phá song đao như là múa côn nhịn khúc vậy và trông mấy chốt trên người của hai tượng quỷ tràn đầy vết thương do Ryu tạo thành khi dùng diệt phá song đao, cảm thấy vậy là đủ rồi liền thu hồi rồi cầm ra song thương buôn ra nhưng kỳ dị là thương không có rơi xuống mà chậm chậm xoay tròn lấy đến mức có thể nghe được tiếng vù vù. Đi, song thương như tia chớp vậy lao đi xuyên thủng hai tượng quỷ rồi quay về trong tay Ryu và được cậu cất lại trên lưng mình. Alice hiếu kỳ lấy làm sao mà vũ khí có thể làm được như vậy đồng thời cũng không biết vì sao nghe được Ryu gọi tên mình lại khiến cho trái tim đập thình lình liên hồi. Này chúng ta có từng quen biết nhau sao? Tại sao mỗi lần ngươi gọi tên ta và khi biết được tên của ngươi ta có cảm giác là lạ? Alice, quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau và vì một nguyên do mà phải xa cách. Thấy mình đã không có việc Zuki lại hóa thành hình dạng rồng rồi trở về lại cổ của Ryu, lần này không còn là dạng hình xăm nữa mà là trực tiếp thu nhỏ lại cuộn tròn quanh cổ cậu nhắm mắt ngủ. Ryu bắt đầu kể hết mọi sự việc xảy ra vài năm trước khi mà lúc cậu cùng Alice và Yuzio với Kiriko lúc nhỏ cho tới khi Alice bị SSCS đưa đi. Alice toàn bộ quá trình đều im lặng lắng nghe lấy, thỉnh thoảng đều sẽ trợn mắt lên ra vẻ không tin với những điều mà Ryu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại là ta không phải được triệu hồi từ thiên giới mà là người phàm trần bị cấy vào Synthesis hệ thống bởi Administrator và bị phong ấn ký ức của mình ở trong nơi ở của Administrator. Alice, đúng vậy đấy, mọi chuyện không phải là bịa đặt đâu. Ta không tin, Alice ngoài biểu thị không tin nhưng mà bên trong lại không ngừng cố gắng nhớ lại những ký ức đó thông qua những gì mà Ryu kể cho mình. Khi mà Alice nhìn thấy được cái gì đó cơ hồ và cách thâm nhập sâu vào thì con mắt phải hiện lên dòng chữ. System Alert CODE 871. Ryu cũng nhận ra sự bất thường của Alice, định ra tay ngăn cản nhưng mà đã không kịp rồi. Alice gào hét lên và con mắt phải của nàng đã nổ tung và từ đó chảy ra rất nhiều huyết. Hai cần gì phản vậy chứ? Ryu đặt Alice nằm lên đùi mình rồi bắt đầu dùng dẫn lực chữa trị mắt phải đang còn ra huyết kia cho Alice, còn cô nàng này thì thoải mái nằm trên đùi Ryu mà tiêu hóa lấy vài ký ức mơ hồ giờ đã rõ ràng rồi. Đó là khoảng thời gian mà nàng cùng với Yuzio, Ryu và Kiriko chơi đùa cùng nhau và đi tới hang động phía bắc và sau đó bị SSCS đưa tới giáo hội chân lý ở thánh đường trung tâm rồi tới đó là ngừng. Nhưng mà nhờ vậy Alice cũng biết được cái cảm giác là lạ của mình là gì. Alice mở mắt ra lần nữa liền đỏ mặt lên vì phát hiện mình cương nhiên nằm trên đùi của Ryu. Nàng bật dậy nhanh chóng hết mức và nhìn Ryu với ánh mắt cực kỳ ngượng ngùng. Tỉnh dậy rồi sao, và nhìn trạng thái này của cậu thì đã nhớ ra được vài thứ đi. Ừ, nhớ được vài thứ, Alice, được rồi, nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Chúng ta phải lên trên hội ngộ với Yuzio và Kiriko thôi. Nhưng mà chúng ta làm sao mà lên được? Alice, Ryu không nói gì mà mỉm cười dùng ngón tay chọc chọc vào người Zuki đang cuống quanh cổ cậu vài cái. Zuki bị Ryu quấy rầy giấc ngủ của mình có chút tức giận liền há miệng hướng về phía cổ Ryu cắn lấy một cái mới chịu hóa thành hình dạng khổng lồ của mình chờ Ryu và Alice tới chỗ mà có mái vòm bằng kính mà. Trở lại vài phút trước trận chiến giữa Yuzio Kiriko với Beppoli không được ổn lắm khi mà Beppoli áp đảo hoàn toàn hai người. Giờ chỉ có cách kia mà thôi Yuzio. Kiriko, ý cậu là giải phóng vũ khí sao? Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ làm nên không chắc đâu. Yuzio, không thử thì làm sao mà biết được. Kiriko, hai thôi được làm thôi. Yuzio, bàn bạc với nhau xong hai người bắt đầu nhìn về phía Beppoli, người vẫn không hề di động chút nào mà vẫn cắm thanh kiếm xuống sàn, hai tay đan vào nhau nhìn lấy họ. Beppoli cũng nhận ra được sự biến đổi trong đôi mắt của hai người liền câu mày một cái. Ryu dẫn đầu làm khó dễ trước, nàng cầm dạ thiên kiếm rồi đưa ra phía sau. Giải phóng vũ khí, Kiriko, nhất thời sau tiếng hô của nàng trên thân kiếm xuất hiện vài vòng tròn và một thế giới đen tối xuất hiện bao phủ toàn bộ tầng nơi mà nàng đang đứng. Beppoli thấy tình hình không ổn liền cầm kiếm lên chém ra vài đường khiến cho không gian trở về như cũ. Nguy hiểm thật đấy, Beppoli không ngờ Kiriko lại chơi giải phóng vũ khí một cách bất thình lình như vậy, rồi Beppoli nhận ra có điều gì đó không ổn, ông ta không phát hiện Yuzio đâu cả. Beppoli nhìn xung quanh không thấy thân ảnh Yuzio đâu liền ngẩng đầu lên thấy được Yuzio đang lơ lửng trên không đang rơi xuống chỗ mình. Tình huống bất ngờ khiến cho Beppoli không kịp phát động đòn tấn công nên chỉ đưa kiếm lên đỡ lấy và bị đẩy lùi lại rơi vào trong nước. Thành công sau đó Yuzio quả quyết thực hiện đòn công kích của mình. Giải phóng vũ khí, Yuzio, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuzio xoay ngược lại kiếm của mình cắm xuống đất và từ chỗ đó xuất hiện những sợi dây leo có bông hồng nở rộ hướng về phía Beppoli mà đi. Do ở trong nước nên là Beppoli bị đóng băng gần nửa cơ thể mình. Thành công rồi, Yuzio, chúng ta mau đi thôi. Kiriko, hai người nhanh chóng chạy về phía cánh cửa mà đi để lại Beppoli một mặt khổ bức bị giam tại đây. Ngay khi hai người rời đi thì có một tiếng chuông vang lên, một bóng người mập tròn ăn mặc như là Joker trong quân bài Tây đi tới trước mặt Beppoli. Thật là vô dụng, có hai đứa nhóc mà không giải quyết được sao Beppoli. Nguyên lão, biết làm sao được, bọn chúng ra tay quá bất ngờ mà. Beppoli, đừng có ngụy biện, ta sẽ thay Administrator trừng phạt ngươi. Nguyên lão nói xong miệng lẩm bẩm lấy thứ gì đó rồi từ trên ngón trỏ bàn tay phải nổi lên ánh sáng xanh và hướng về phía Beppoli đụng tới. Khi mà ngón tay của nguyên lão đụng vào người Beppoli thì ngay lập dần hóa đá đi, Beppoli động cứng lại hết mới xoay người nhảy lên cao cuộc tròn lại rời đi. Ngay khi Nguyên Lão rời đi thì Zuki phá kính bay vào trong Priu và Alice tuột xuống thấy được bãi chiến trường cũng biết được trận đấu vừa mới kết thúc thôi. Alice dư quang liếc mắt liền thấy được Beckoli bị Nguyên Lão cho băng phong ở đó liền chạy tới. Wilson không sao chứ, Alice, bị băng phong rồi hơn nữa còn là một thần thuật cấp cao đấy. Có cách nào giải thoát cho Wilson không? Alice, Zuki làm việc đi, nổi lửa lên nào. Zuki nghe Ryu nhờ mình liền cười một cái rồi đi tới trước mặt Beckoli hít một hơi thật sâu rồi kè ra lửa hướng về Beckoli. Sau một lát thì Beckoli cũng bị giải thoát ra nhưng mà do dư chấn của thần thuật cấp cao nên là chưa tỉnh lại ngay được. Đi thôi, do đó là thần thuật cấp cao khoảng vài phút sau sẽ tỉnh lại thôi. Ryu đi về phía trước và theo sau là Alice, vào trong liền thấy được bốn người đang đứng ở trong. Hai người đang đứng đưa lưng về phía Ryu và Alice không ai khác ngoài Yuzio và Kiriko, còn đứng đối diện đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Lão và Quinella. Vậy là mọi người đã tới đông đủ. Quinella, nghe thấy có tiếng bước chân phía sau Yuzio và Kiriko xoay người lại thấy được Ryu và Alice cùng nhau bước vào trong, cả hai kinh hỉ khi mà gặp lại được hai người. Quinella nhìn thấy Ryu và Alice bước vào liền mỉm cười. Bản thân nàng muốn biến hai người thành hiệp sĩ trình hợp nhất đã tụ tập đông đủ đã tập hợp lại tại đây rồi. Quinella, Sama để bọn chúng lại cho thần đi. Thần nhất định sẽ đánh bại bọn chúng cho người. Nguyên Lão, được, nếu ngươi thành công thì ta sẽ thưởng cho ngươi. Quinella, giờ thì để ta hoàn thành bước cuối cùng nào. Quinella vung tay lên và thực hiện một thần thuật nào đó. Yuzio hai mắt vô hồn tự động đi lại chỗ Quinella, hai người Kiriko và Alice thấy hành động bất thường định ra tay ngăn cản nhưng mà dù có làm cách nào đi nữa thì Yuzio vẫn không phản ứng lại và cùng với Quinella đi lên trên. Quinella khá là thất vọng đồng thời vô cùng tức giận khi mà Ryu một chút phản ứng cũng không có khi mà nàng phát động thần thuật lên Yuzio và Ryu nhưng riêng cậu là không có phản ứng. Quinella quyết định nếu mà Ryu có thể thoát khỏi được Nguyên Lão thì chính tay nàng sẽ xử lý Ryu. Quinella không biết rằng mình lớn lên lại rất giống với Asuna nên là cậu không có bị trúng chiêu, hơn nữa cậu cũng không phải dạng vừa khi mà có lòng kiên định của mình không bị Quinella câu hồn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía trên có một chiếc giường và Quinella với Yuzio đã ở trên giường đã làm vài động tác không phù hợp với thiếu nhi. Nguyên Lão cũng không nói nhảm nữa mà bắt đầu công kích. Đôi mắt của Nguyên Lão thay đổi nhìn trông giống quỷ nhãn vậy và thay vì đứng bằng chân hắn lại để đầu mình xuống rồi xoay tròn tấn công. Ryu linh hoạt né tránh được còn Kiriko và Alice chật vật né tránh đi nhưng mà vẫn bị trúng đòn vài lần. Ha ha, cam chịu số phận đi. Nguyên Lão dừng lại động tác của mình chế giễu lấy nhóm Ryu. Kiriko đứng lên nhìn lấy Ryu ra hiệu nàng muốn giải quyết lấy tên Nguyên Lão bằng một chiêu duy nhất. Ryu gật đầu rồi cầm kiếm xông lên đánh lạc hướng Nguyên Lão. Vẫn không từ bỏ sao? Nguyên Lão lại tấn công tiếp và canh chuẩn cơ hội hất Nguyên Lão lên không và Kiriko cũng thực hiện kiếm thuật của mình. Kiriko cầm kiếm đẩy về phía trước và lưỡi kiếm bổng kéo dài ra trước ánh mắt kinh ngạc của Alice. Thấy được kiếm thuật mà Kiriko dùng, Priu mỉm cười lấy vì đó là kiếm kỹ một tay. Vorpal Strike, lưỡi kiếm đâm xuyên qua giữa ngực Nguyên Lão và giết chết lão ta, lão rơi xuống nằm dưới đất. Cơ cô thở ra một ngụm khẩu khí khi mà Nguyên Lão bị giết chết, Alice cũng thả lỏng ra một hơi nhưng mà dị biến phát sinh cơ thể Nguyên Lão chấn động vài cái rồi đứng dậy. Ta không thể chết được, ta cần phải hướng về phía Administrator xin ban ân, không thể gục ở đây. Nguyên Lão, thân thể Nguyên Lão dần bị bao phủ bởi ngọn lửa và một cột lửa xuất hiện từ đó bước ra một gã khổng lồ cao 5 mét toàn thân là lửa khiến cho nhiệt độ xung quanh dần nóng lên. Kiriko lùi lại đi, tên này để cho anh xử lý. Được chứ Ryu, Ni, Kiriko. Ryu mỉm cười cầm lấy song kiếm nện từng bước chân đi tới, đồng thời song thương và lôi vong diệt đinh ba trôi nổi phía sau lưng cậu xoay tròn liên tục lấy trực chỉ Nguyên Lão. Run dế mà đòi đấu với ta sao? Đừng có nằm mơ, Nguyên Lão vung nấm đấm định nện về phía Ryu nhưng mà nơi cậu đang đứng đã không thấy hình bóng cậu đâu cả. Ryu đã di chuyển sang chỗ khác rồi dậm chân xuống đất nhảy lên cao đối diện Nguyên Lão. Diệt tuyệt thập tự trảm. Tam phương hợp nhất tam long vẫn diệt, Ryu chém mạnh vào người Nguyên Lão để lại trước ngực lão một hình chữ thập rồi song thương và đinh ba xoay đâm tới vào xuyên thủng qua ngực Nguyên Lão vị trí ngay giữa hai đường rạch và đâm bay qua sau. Nhưng như vậy vẫn chữa đủ để giết được Nguyên Lão nên là cậu bổ đao thêm tuyệt kiếm kỹ. Đợi clip với 27 hit combo, tội nghiệp Nguyên Lão khi chuyển đổi sang trạng thái này chưa kịp thể hiện đã bị chém cho sấp mặt và chết trong oan ức khi chưa kịp thể hiện trình của mình. Ryu tra lại vũ khí của mình rồi đi tới phía trước, bỗng nhiên chỗ mà Quinella rời đi có sự di chuyển và xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là Yuzio, nhưng mà lần này trông cậu khác hẳn hoàn toàn, trên người ăn mặc áo giáp xanh trắng cùng với bích hồng kiếm treo bên trái cùng hai mắt vô hồn. Ta là hiệp sĩ chỉnh hợp Yuzio Synthesis 30. Tu, Yuzio, xem ra cậu ấy đã bị chuyển thành SSCS trong lúc chúng ta giao đấu với nguyên lão rồi. Giờ thì Alice hoàn toàn tin tưởng những gì mà Ryu nói về SSCS rồi, nhìn thấy được Yuzio đứng trước mặt mình lúc nãy là đồng đội nhưng mà sau khi ở với Quinella vài phút đã trở thành SSCN rồi. Vậy ra mọi chuyện được Administrator giấu đi sao? Alice, giờ thì tin rồi chứ? Kiriko, em đấu với cậu ấy đi. Kiếm thuật là do em giáo nên là chắc biết cách đối phó. Ừ, em biết Ryu, Ni, Kiriko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiriko bước lên trước đứng đối diện với Yuzio và rút ra song kiếm ngưng trọng nhìn lấy Yuzio. Những kiếm thuật của Yuzio là nàng giáo nên là dễ dàng phát hiện ra được sơ hở cùng với là Yuzio định phát động kiếm kỹ gì. Nhìn vào thế đứng của Yuzio là biết được Yuzio định phát động kiếm kỹ Sonic Leap nên là nàng cũng đã làm ra ứng phó sách lược. Quả nhiên khi mà Kiriko vào thế dùng kiếm kỹ thì Yuzio lướt tới trước do hiệu ứng của kiếm kỹ mà cậu sử dụng và đưa kiếm lên cao định bổ xuống, nhưng mà mọi động tác của cậu đều bị Kiriko nhìn thấy. Đừng quên là ai đã giáo cho cậu kiếm thuật nên là mọi động tác của cậu đều bị nhìn thấu hết rồi. Kiriko, Deluxe Slayer bên tay phải được Kiriko phát động. Horizontal Squan, đây là kiếm kỹ chém 4 hit theo hình thoi, Kiriko thành công chặt được thế công của Yuzio và không hề cho Yuzio cơ hội thở dốc, tay trái của nàng lại phát động lại. Horizontal Square, ở bên tay trái bằng dạ thiên kiếm, Yuzio trúng đòn phải lùi lại và Kiriko liên tục không ngừng tung kiếm kỹ khiến cho Yuzio rất là chật vật. Cuối cùng Kiriko kết thúc bằng kiếm kỹ Horizontal, cả hai thanh kiếm lao tới tấn công Yuzio và để lại một vết cắt nằm ngang giữa bộ giáp của Yuzio. Yuzio bị đánh cho hôn mê đi và một lát sau thì tỉnh dậy. Đã tỉnh lại rồi sao Baka? Tớ bị làm sao thế này? Yuzio, rồi Yuzio được Ryu giải thích lấy và Yuzio đỏ mặt lên khi nghe được câu chuyện mà mình đánh nhau với nhóm Ryu. Này Ryu, tớ có kế hoạch lừa Quinella đấy. Yuzio, ồ trùng hợp vậy tớ cũng có. Rồi Ryu mỉm cười nói kế hoạch của mình cho hai nàng Kiriko và Alice, được hai nàng đồng ý nên là Ryu thực hiện kế hoạch của mình. Ryu, Kiriko và Alice đi tới chỗ để mà đưa lên tầng trên rồi nằm xuống giả bộ bất tỉnh lấy để cho Yuzio đưa lên trên gặp Quinella. Quả nhiên khi mà Quinella thấy Yuzio quay lại nhìn kinh ngạc rồi à nhìn thấy nằm bất tỉnh lấy ba người nhóm Ryu liền mỉm cười vui vẻ. Quinella đi tới cúi đầu xem xét lấy Ryu nằm bất tỉnh lộ ra vẻ mặt chán ghét, dùng chân đá mấy cái vào bụng Ryu rồi mới xoay người lại. Để tưởng thưởng do hành động của cậu, cậu được quyền chơi với thân thể của ta vài phút đấy. Quinella, Yuzio đứng đó nhìn Quinella không nói gì khiến cho Quinella nghi hoặc và cảm giác được có gì đó không đúng thì Yuzio ngay lập tức làm động tác cực chuẩn trong vịa rút kiếm. Quinella bất ngờ khi mà Yuzio tấn công mình liền nhảy lùi lại. Ngươi tỉnh lại. Không thể nào có, Quinella mãi tập trung vào Yuzio mà không biết rằng Ryu đã đứng lên xuất hiện sau lưng đã vung kiếm xuống, hậu quả là tay phải của Quinella bị Ryu chặt bỏ đi không chút thương tiếc nào. Kiriko và Alice cũng đứng lên nhìn thấy một màn này, cậu ta không biết thương hương tiếc ngọc là gì, Alice, có nhiều lý do để cậu ấy làm vậy, hơn nữa lý do lớn nhất là có liên quan tới người ấy. Kiriko, chết tiệt các ngươi dám lừa ta. Quinella, có trách thì trách ngươi quá mức ngây thơ không kiểm tra xem Yuzio có bị ảnh hưởng bởi ngươi hay không thôi. Giờ thì bó tay chịu trói đi Quinella, tưởng ăn được ta chắc. Quinella niệm lấy thần thuật nào đó và cánh tay phải đang được cầm bởi tay trái kia bỗng nhiên hóa thành một thanh kiếm rồi xông lại phía Ryu mà chém giết. Hiện tại nàng đang cực kỳ hận Ryu nên là muốn băm Ryu ra nên mới tấn công trước. Ryu cũng không phải dạng vừa thấy Quinella xông lại liền dùng nắm đấm của mình nên tiếp lấy kiếm của ả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đánh qua mấy hiệp nhưng mà ai cũng không làm gì được ai cả, nhưng vết thương xuất hiện trên người Quinella càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là vết bầm tím do những cú đấm nện vào người của Ryu gây ra cho Quinella. Chết tiệt thật, Quinella lùi lại mấy bước rồi chuyển kiếm một tay sang liễu kiếm rồi lại cùng Ryu đánh tiếp tục, lần này Ryu cũng bị thương đôi chút và cậu rút ra diệt phá song đao cùng Quinella chiều đấu xuống. Thế trận lại bị đảo ngược lần nữa khi mà toàn thân cao thấp của Quinella tràn đầy những vết đao chém từ Ryu. Ryu cũng là bá đạo khi dùng một tay chặn lại thế công bằng liễu kiếm của Quinella mà có thể huy động được diệt phá song đao tấn công như côn vậy. Biết đánh không lại Ryu nên là Quinella định tấn công những người khác nhưng mà đều bị Ryu kiểm sát gắt gao lấy không buông. Hết cách, Quinella đành phải bay lên không trung cúi đầu xuống cao ngạo nhìn lấy nhóm Ryu phía dưới. Thật không ngờ ngươi lại mạnh như vậy nhưng mà đến đây là kết thúc. Quinella, ta thật mong chờ biến ngươi thành con rối trung thành với ta. Quinella, Ryu nghe được cụm từ con rối trung thành phát ra từ miệng của Quinella nhất là khuôn mặt cơ hồ giống như đúc Asuna liền gân xanh trên trán nổi lên đồng thời uy áp trên người không ngừng tỏa lên. Kiriko cảm nhận được Ryu thay đổi liền biết Ryu thật sự bị chọc cho hơi tức giận rồi. Yuzio, Alice toàn lực phòng thủ đi, anh ấy có dấu hiệu nổi giận rồi. Chúng ta cũng không nên xen vào cuộc chiến này. Kiriko, Yuzio và Alice nhìn thoáng qua Ryu thì cũng gật đầu lấy không nói gì cùng Kiriko lùi tới sát vách tường. Quinella không ngừng niệm thần thuật và những thần khí có mặt tại trong đây được để trải dọc theo bức tường tròn này như nhận ra được triệu hoán vậy bắt đầu bay lên dung hợp lại với nhau. Ryu không làm gì cả mà đang liên lạc với hệ thống vì lúc nãy cậu nhận được thông báo là cậu được quyền giải phong ấn thêm một tuyển hạng nữa là chỉ số, huyết mạch và trái ác quỷ ba loại tuyển hạng. Hệ thống, ta lựa chọn giải phong chỉ số. Tinh xác nhận, đang trong quá trình giải phong. Tinh giải phong hoàn thành. Ryu cảm nhận được lực lượng quen thuộc của mình chảy trong cơ thể và cậu sung sướng đắm chìm ở trong đó một lúc. Ryu mở mặt ra lần nữa đã thấy trước mặt mình là một con quái vật toàn thân màu vàng đang xông lại đây định bán hành vào mồm cậu. Ryu định né tránh và phản công thì đợt nhận ra giọng nói kề bên tay mình. Hãy tấn công trần nhà đi con, niềm vui bất ngờ đấy anh Ryu. Linh hồn thể Alice, chắc chắn chứ, linh hồn thể Alice. Ryu nghiêm người né một cái lưỡi hái vàng đang định đánh tới cậu và nó sượt qua mặt mình. Ryu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy ngay chỗ con chim nhất là đôi mắt có thứ gì đó lấm lánh màu vàng, cậu xác định được nơi mà cậu muốn công kích rồi. Ryu tra kiếm lại vào bao rút ra khẩu súng của mình, hành động này của cậu khiến cho mọi người ở đây không hiểu chuyện gì xảy ra. Ryu chĩa khẩu súng lên trần nhà và khai hỏa, phát hiện ra ý định của cậu Quinella cực kỳ kinh hãi định bay tới cản nhưng mà uy lực quá lớn làm cho ả bay ngược. Âm dương hủy diệt, từ hai khẩu súng bắn ra chùm sáng nhất bạch nhất hắc và chúng cuốn lấy nhau đâm vào trần nhà khiến cho trần sập đi một phần, những tảng đá rơi xuống vô tình đè lên quái vật màu vàng, từ nơi đó rơi ra một vật hình tam giác dài màu vàng và nhanh chóng bay đi hướng về phía Alice mà đi rồi chui thẳng vào trong mi tâm của nàng khi mà nàng chưa kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu hành động xong liền cùng với quái vật màu vàng chiều đấu với nhau. Cùng lúc đó ở bên trong nội tâm Alice đang diễn ra một cuộc nói chuyện với nhau. Ngươi là ai vậy? Alice, ta là ngươi và ngươi cũng là ta. Linh hồn thể Alice, lời ý là ý gì? Alice, ta là phần ký ức bị tách ra bởi khi mà Quinella cấy ghép hệ thống synthesis vào ngươi đấy. Linh hồn thể Alice, ta cũng nhận ra được ngươi cũng có phần nào có tình cảm với Ryu đúng không? Linh hồn thể Alice, Alice nghe được linh hồn thể Alice nói vậy liền đỏ mặt xấu hổ cúi đầu thẹn thùng không nói gì. Chỉ cần hai chúng ta dung hợp lại với nhau thì cô cũng sẽ lấy lại được lại toàn bộ ký ức. Linh hồn thể Alice, vậy chúng ta dung hợp lại với nhau thôi. Alice, linh hồn thể Alice đưa tay ra và Alice hiểu ý cũng đưa tay lên nắm lấy rồi ý thức của hai người dần dung hợp lại với nhau. Ngoại giới Ryu đã chiều đấu với quái vật màu vàng đã hơn 3 phút mà không tiêu diệt được mà chỉ gây được chút sát thương nhỏ lên người nó mà thôi. Alice lúc này mở mắt mình ra và nhìn về phía sân đấu rồi không nói hai lời đưa tay lên niệm thần thuật của mình rồi hướng về phía Ryu mà đi. Ryu đang chiến đấu với quái vật vàng thì nhận được một sức mạnh liền xoay lại nhìn lấy thì thấy được Alice mỉm cười nhìn mình. Ryu cũng không nói gì mà cầm ra song thương của mình, thấy được Ryu thay đổi vũ khí, Quinella thoáng nhíu mày lại, nàng không biết được là Ryu có thể lấy đâu ra nhiều vũ khí như vậy. Ryu cầm thương rồi xoay nó theo hình vô cực nằm ngang và nằm dọc rồi sau lưng là hư ảnh hai con rồng màu đỏ. Ryu lướt tới và theo sau là hư ảnh rồng đỏ hướng về quái vật màu vàng mà đi. Lực trùng kích cực kỳ cường đại khiến cho quái vật bắt chéo lại lưỡi hái của mình cũng không đỡ được mà nhắm thẳng vào hạch tâm xuyên qua, hạch tâm và thương va chạm nhau một lát rồi từ hạch tâm xuất hiện vết nứt rồi dần lan rộng ra cho đến khi lan ra hết hạch tâm và vỡ nát đi. Quái vật màu vàng được Quinella tạo nên từ vũ khí trong phòng cứ như vậy bị Ryu phát hủy đi chỉ còn lại những mảng vụn rải rác xung quanh. Khốn thật, nhưng mà không sao, những vũ khí đo của ngươi ta sẽ trưng dụng nó sau khi đánh bại ngươi. Quinella, toàn bộ vũ khí của Ryu đều rung lên nhẹ nhẹ phản đối với việc mà Quinella vừa mới nói xong. Ryu cắm thương xuất đất rồi rút ra song kiếm lao tới Quinella, thấy vậy Quinella dùng liễu kiếm công kích lấy Ryu nhưng mà lần này cậu cũng không đùa với nàng nữa. Ryu ngay lập tức phát động kiếm kỹ 4 chiêu, Dark Square, cả hai tay chém vỡ đi kiếm trên tay Quinella đồng thời cũng gọt bỏ đi cánh tay trái của nàng. Quinella định lùi lại dùng thần thuật nhưng mà cậu không cho Quinella làm như vậy. Thân hình Ryu biến mất rồi xuất hiện sau lưng Quinella khoảng cách 2 mét liền dùng chân của mình đá ra. Sóng âm, về phía Quinella và lướt tới gần Quinella tặng cho ả một phát. Thăng Long Quyền, với, Thần Long Bãi Vĩ, nguyên bộ combo, ăn phải đòn combo này Quinella bay về phía chỗ song thương thì Ryu đã đứng chờ sẵn rồi nhấc thương lên và từ dưới đất bay lên hư ảnh long khổng lồ hất tung Quinella lên cao và khi rơi xuống lại lãnh chọn thêm 27 hit combo từ. Đợi clip, Quinella chúng phải nhiều sát thương như vậy dù có sinh mệnh nhiều tới đâu cũng phải tàn mà thôi, ả đã hấp hối rồi và chỉ cần thêm một đường chém nhẹ nhàng là có thể kết liễu ả rồi, nhưng mà Ryu không làm vậy mà nhảy lên cao hướng về phía Quinella tung ra nhất quyền nhất chương. Long quyền toái nham, âm dương thần trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn thêm 2 chiêu như thế nữa Quinella chết đi dưới sự chứng kiến của Yuzio, Kiriko và Alice. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính 4, giải cứu Alice. Phần thưởng, 10.000 hối đoái, 6 lần rút thưởng. Tinh hoàn thành nhiệm vụ trung cực 7, tiêu diệt Quinella. Phần thưởng, 5.000 hối đoái, thẻ triệu hồi nhân vật. X2, Ryu đi tới một cây trụ nhỏ và ở đó có một bàn phím ở đó, đi tới đặt tay lên đó cố gắng liên lạc với bên ngoài. Seijiro, San, anh Ida có nghe thấy em nói gì không? Cuối cùng cũng liên lạc được rồi. Seijiro, này có chuyện gì ở bên ngoài đó mà em nghe được có tiếng súng vậy? Seijiro phải giải thích vắng tắt do Ryu hiểu được tình hình đồng thời cũng báo cho cậu biết được Asuna cũng đang có mặt ở đây. Ryu, Kun để giải quyết được tình hình trước mắt thì cậu phải đưa một người có tên là Alice ở UW tới phía Bắc sẽ hoàn thành được thôi. Seijiro, khi cậu tới đó thì sẽ biết mình nên làm gì. Seijiro, và hiện tại thì chúng ta đang phát hiện những kẻ xâm nhập đã đăng nhập vào ở cao cấp cao ở vùng đất bóng tối và chuẩn bị phát động chiến tranh rồi. Đồng thời bọn chúng còn huy động thêm 30.000 player American tới để hỗ trợ nữa. Seijiro, này anh làm ăn kiểu gì vậy? Đang cố khắc phục sự cố đây. Ida, vậy anh Ida em có việc muốn giờ anh đây. Là việc gì vậy? Ida, anh hãy phát tác tập tin này vào Amusphere của những player alo với GGO và điện thoại của những cực sao đi. Điều này anh làm được chứ? Chờ đã chẳng lẽ cậu muốn... Seijiro, hiện tại tình hình bên này rất rối vì chỉ có 30 người có trình độ tham gia vào trận chiến thôi. Vậy anh nghĩ xem 30 versus 30.000 con số nó chênh lệch thế nào rồi? Được rồi, Ida ngay lập tức tra tìm toàn bộ thông tin của Player Alo với GGO đứng top đồng thời cùng với những thành viên cực sao rồi gửi tập tin mà Ryu đưa cho mình vào cho họ. Cùng lúc đó trên khắp toàn bộ nước Nhật những player của ba game cực sao Tân Alo và GGO nhận được tập tin trong thư mục của mình bất kể là ngoài đời thật hay trong game đều nhận được và mở ra đọc lấy. Nội dung của tập tin mà Ryu gửi đi là, kính gửi tới toàn bộ player đây là một thông điệp gửi tới các bạn. Hiện tại tôi là Misako Ryu đang gặp rắc rối vì một game mà một mình tôi cùng 30 người khác đang phải đối đầu với hơn 30.000 player American nên là tôi cầu xin mọi người hãy cùng chung tay góp sức hỗ trợ tôi. Toàn bộ các bạn tham gia chỉ việc chuyển đổi nhân vật của mình từ game đang chơi sang UW là được còn những người cực sao tôi hy vọng được sát cánh cùng các bạn lần nữa. Các bạn chỉ việc đổi Amusphere lên là có thể đăng nhập vào theo đường link này. Tôi biết các bạn đang lo lắng về việc nhân vật của các bạn sẽ chết ở UW và bị xóa đi thì tôi cam đoan sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Những người tham gia nếu bị chết sẽ không bị gì mà trái ngược lại họ sẽ được nhận 20 point cho lần tham gia lần hành động này. Tại lãnh địa siêu Sakuya khi đọc xong hết nội dung bức thư liền đứng dậy khiến cho mọi người cũng đang đọc lấy nội dung giật mình. Triệu tập toàn bộ thành viên cấp cao của tộc siêu đi. Chúng ta sẽ tham gia vào vụ này. Sakuya, lãnh địa tộc Salamander trong phòng họp Yujin cũng phản ứng tương tự. Thông báo cho toàn bộ thành viên đi. Chúng ta có một cuộc săn lớn đấy. Yujin, lãnh địa tộc Kessit Alicia Ro mỉm cười danh mãng lấy. Đã cậu ấy cầu sự giúp đỡ thì sao mà không ra tay giúp cho được. Alicia Ru, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người cực sao đang nằm ngủ nhận được tin nhắn tương tự và họ cũng đọc lấy rồi mỉm cười lấy ngay lập tức đội Amusphere lên đầu đăng nhập vào. Asuna đang đứng trước màn hình liền lấy ra điện thoại. Khi mà cảm nhận được điện thoại của mình rung lên, nàng lấy ra đọc lấy tin tức xuất hiện trên đó liền mỉm cười lấy khi thấy nội dung, ở trong Kirigaya ra những người khác cũng nhận được tin tương tự. Thật tình cậu ấy luôn là người khởi xướng ra rắc rối. Lên, toàn bộ những người nhận được tập tin vào Ryu nhờ Ida gửi tới đều hưởng ứng lấy lời kêu gọi của Ryu. Điều này cũng chứng minh được sức ảnh hưởng của cậu lớn tới mức nào. Seijiro, em sẽ sử dụng cỗ máy dư khác, hãy cho em tài khoản cấp cao bên phía Ryu đi. Asuna, được, Seijiro. Seijiro ngay lập tức cử người đưa Asuna tới nơi đăng nhập vào UW. Seijiro thở phào một hơi ra thì nhận được một báo cáo. Báo cáo có hai người ở tỉnh Fushito tự xưng là Lifa và Sinan nói là xin được đăng nhập vào UW. Lính A, mau sắp xếp cho họ đăng nhập vào nhanh. Seijiro, đã rõ, lính A, thế là một trận đại chiến sắp sửa diễn ra ở trên trong thế giới Underworld. Đó là một trận chiến không cân sức và liệu Ryu cùng đồng bọn có thắng được không, điều đó không ai biết được cả. Cách chương.